Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Bí quyết hạnh phúc. Có một cô bé đi ngang qua đồng cỏ thì trông thấy một con bướm bị thương trong bụi gai. Thế là cô bé bèn cúi xuống, cẩn thận tháo từng chiếc gai ra để bướm được tự do. Về sau, vì muốn báo đáp ơn cứu mạng của cô bé nên bướm đã hóa thành một tiên nữ xinh đẹp. Tiên nữ nói với cô bé: "Em là cô bé rất nhân từ, chị cho em một điều ước. Em hãy nói ra mơ ước của mình đi, chị sẽ biến nó thành hiện thực." Cô bé nghĩ một hồi rồi nói: "Em muốn được hạnh phúc." Thế là tiên nữ cúi xuống thì thầm vào tai cô bé một điều gì đó rồi biến mất. Có được bí quyết của tiên nữ, về sau cô bé đã sống một cuộc đời vô cùng hạnh phúc. Và bí quyết hạnh phúc mà vị tiên nữ đã cho cô bé là: "Mỗi người bên cạnh em đều cần tình yêu thương của em."